Nhật ký thần linh, chương 223, nguy hiểm thời khắc. Góc truyện audio.com. Ngay ở tại thời điểm mà Nguyễn Trọng Lăng dốc hết tâm thần cùng sự chú ý đối với đối thủ của anh. Dị thần Perseus, kịch liệt chiến đấu với nhau bên trong biển mây đen bao phủ. Có một người khác tâm tình cùng lúc cũng thời thời khắc khắc lo lắng chú ý tới diễn biến cùng kết quả của cuộc chiến giữa hai người họ đang diễn ra. Maria Yuri chỉ cảm thấy bản thân mình đang không ngừng chao đảo ở trong một khoảng không gian đen kịt cùng tối tăm. Ở xung quanh cô giờ lúc này toàn là gió rít với mây đen cuồn cuộn bao phủ. Thêm vào đó là không ngừng vang lên từng tiếng âm thanh giống như cứng rắn nhất kim loại đang va chạm vào nhau. Tiếng lửa cháy đỏ rực hay âm thanh sấm nổ vang lên bất thình lình ở tại khoảng cách ngay gần. Và mặc dù cho bản thân cô có là một phụ nữ có thiên phú bẩm sinh cao đối với phép tâm nhãn. Hiện giờ đã trải qua chăm chỉ khổ luyện nhiều năm mà bởi vậy đạt được danh hiệu cao quý Musashino. Danh hiệu mà chỉ có những phụ nữ năng lực đạt được tất cả giới phụ nữ Nhật Bản công nhận mới có thể có được. Danh hiệu cho phụ nữ đứng đầu của vùng Kanto, cách gọi cổ về khu vực ở Tokyo. Dù cho có sở hữu mạnh mẽ phép thuật tâm nhãn ở mức độ như cô hiện tại, cũng không dám sử dụng ra phép thuật này để quan sát trận chiến giữa một vị diệt thần sư cùng dị thần ở khoảng cách như vậy gần. Bởi vì tuy rằng cả hai bọn họ trong suốt cả quá trình cũng không có sử dụng ra bất cứ thứ gì mạnh mẽ hay có phạm vi lớn quyền năng. Thánh lực mà bọn họ đang phát tán ra hiện giờ cũng đã sôi sùng sục và ngăn cách tất cả cái khác phàm nhân năng lực dòm ngó. Cô có thể sẽ bị rút cạn ma lực thậm chí sinh mệnh lực nếu dám sử dụng phép tâm nhãn xuyên qua tầng mây đen cùng gió rít đang bao phủ xung quanh để quan sát trận chiến đang diễn ra. Bởi như vậy cũng có thể thấy, diệt thần sư cùng dị thần hoàn toàn là những cấp bậc tồn tại siêu nhiên như thế nào ở trên trần đời. Cuộc chiến giữa bọn họ đang xảy ra, thậm chí ngay cả là những bậc thầy phép thuật hay mạnh mẽ nhất thần tu. Có nhiều khi cũng không thể chịu nổi gánh nặng để quan sát nhìn. Chứ đừng nói chi là tham gia và gây ảnh hưởng vào. Đây là một cuộc chiến thần thánh mà cánh người phàm trần như cô chỉ có thể đứng nhìn xa xa. Và nguyện cầu của mình vị vua bản thân tôn thờ có thể cuối cùng giành được thắng lợi. Một thực tế đáng buồn mà cánh người phàm như cô chỉ có thể bị động chấp nhận. Cho tới nếu bản thân mình vô tình bị cuốn vào cuộc chiến của các đức ngài siêu nhiên ấy. Dù là bình dân hay kẻ sở hữu sức mạnh siêu nhiên đáng gờm trong giới phép thuật. Bọn họ bất cứ lúc nào cũng đều có thể sẽ phải chịu đựng trả giá hậu quả bằng cả sinh mạng của mình. Giống như trường hợp của Maria Yuri hiện giờ có thể an an bình bình đứng ở trên lưng rồng tồn tại cho đến tận bây giờ. Hoàn toàn là bởi vì tồn tại một loại sức hút sức mạnh từ thân thể hình rồng khổng lồ bên dưới cô. Đang không ngừng nghỉ dù chỉ khoảnh khắc nào tồn tại giữ lấy. Maria Yuri giờ rất muốn nói với vị vua đang hóa rồng bên dưới. Rằng không cần phải lãng phí sức lực để bảo vệ cô như hiện tại. Hãy dùng toàn bộ năng lực cùng sự chú ý cho chiến đấu. Bởi vì dù cho không thể dùng phép tâm nhãn để quan sát tình hình trận chiến đang diễn ra. Một vị thần rồng như anh giờ phải đối đầu với kẻ thù truyền kiếp. Thậm chí có thể nói là thiên địch một dạng, người anh hùng diệt xà dị thần Perseus. Tình thế đoán chừng cũng không thể lạc quan. Tuy rằng bản thân Maria Yuri đối với các loại truyền thuyết thần thoại của châu Âu cũng không quá quen. Thế nhưng câu chuyện về người anh hùng đã từng tiêu diệt con quỷ tóc rắn Medusa rồi cắt cái đầu của nó kính dâng cho nữ thần Athena. Cái tên của Perseus vẫn là bị cô biết tới cùng nhớ đến. Đồng thời bởi vì là người sau cùng chiến thắng, vậy nên sẽ không có gì kỳ quái bất ngờ nếu như đối thủ trước mắt này của nhà vua. Dị thần Perseus sở hữu nào đó quyền năng khắc chế mãng xà. Mà rồng, trong nhiều truyền thuyết cùng khởi nguồn lịch sử, vậy cũng chỉ đơn giản bị coi là một loại mãng xà có cánh mà thôi. Bởi vậy điều đó cũng đồng nghĩa với việc, dị thần Perseus nếu thật sở hữu nào đó quyền năng khắc chế mãng xà. Quyền năng ấy đồng thời cũng sẽ khắc chế luôn cả thánh thú loài rồng giống như hiện tại quỷ vương trẻ tuổi đang hóa thân. cũng không biết Trọng Lăng Miện Hạ, ngài ấy có rõ ràng những chuyện này hay không nữa. Đáng tiếc hiện tại nơi này xung quanh thời khắc không ngừng có thánh lực sôi trào làm ảnh hưởng. Nếu không liền có thể dùng cầu nguyện liên thông tâm thần để nhắc nhở cho ngài ấy được thì tốt. Lo lắng sốt ruột, phụ nữ Nhật Bản giờ chỉ có thể ở trong lòng âm thầm khẩn cầu chiến đấu kết cục cuối cùng sẽ không như cô suy đoán. Dù cho bản năng mách bảo cho cô, chuyện ấy quả thực rất khó xảy ra, và thời khắc nguy hiểm nhất của vị vua trẻ hóa rồng dưới chân cô giống như cũng đang đến càng ngày càng gần. Chiến đấu ở bên trong biển mây đã kéo dài được một khoảng thời gian không ngắn. Hiện tại cả Lăng và dị thần Perseus đối diện cũng đã có những hiểu biết nhất định về năng lực cùng khả năng ứng đối của nhau. Hay hoặc nói đúng ra chính là, nếu chỉ tiếp tục kéo dài những biểu hiện đã thể hiện ra hiện tại trước mắt, cả hai bọn họ rất khó có thể làm gì nhau được. Giống như Lăng thân thể hình rồng hiện giờ so sánh sức mạnh tuy rằng hơi yếu kém hơn dị thần Perseus đối thủ một chút chút. Thế nhưng bù lại anh ấy cũng có rất nhiều năng lực biến hóa hỗ trợ thêm vào để san bằng chênh lệch giữa cả hai. Dùng cả móng vuốt, đuôi, thậm chí thi thoảng còn dùng cả đôi cánh vỗ tới, miệng mở rộng phun lửa, kêu gọi sấm chớp cùng gió lốc lưỡi đao gió hỗn hợp biến hóa. Thể hiện ra toàn diện năng lực của một con thánh thú hình rồng đích thực. Lăng giờ đang giữ vững thế chiến ngang tay với đối phương. Ngoài ra tin tức tốt đẹp chính là đối với phong cách chiến đấu theo kiểu chiến sĩ của Perseus cũng đã càng ngày càng thích ứng miễn dịch. Mà không phải là có phần lúng túng như lúc đầu. Điều này cũng sẽ đồng nghĩa với việc đối thủ nếu muốn đánh thắng anh. Như vậy anh ta cần lộ ra cái khác năng lực át chủ bài. Mà không phải chỉ là đơn giản tốc độ cao chạy chỗ cùng chém xuống như hiện tại. Lăng giờ chính đang đợi cái thời khắc ấy đến. Thời điểm đối phương biến hóa chiêu số năng lực đó có lẽ cũng chính là lúc đối thủ tiết lộ ra sơ hở để anh có thể phản tấn công. Mà không phải chỉ là bị động đón đỡ đòn không ngừng không nghỉ giống như hiện giờ. Đương nhiên, thời điểm đó đồng thời cũng có thể là thời khắc nguy cơ tử vong cao nhất đối với anh cũng nói không biết chừng. Bởi vì nếu đối phương đã quyết định sử dụng linh ngôn dùng ra quyền năng, chắc hẳn quyền năng đó đối với anh cũng sẽ có được uy hiếp chí mạng đủ để kết thúc trận chiến vậy. Cho tới tình huống cuối cùng sẽ diễn biến ra như thế nào? Ai người lại có thể nói rõ được đây? Lăng vừa chiến đấu, trong lòng vừa mang theo cảnh giác suy tư. Bản năng khi đối mặt với chí mạng tử vong uy hiếp giờ đang không ngừng nhắc nhở lấy anh. Cái thời khắc nguy hiểm nhất ấy chính đang tới gần thật gần. Cũng chính là ngay tại trong khoảnh khắc này, như cũ không ngừng hóa thành tia sáng dịch chuyển xoay quanh cơ thể hình rồng khổng lồ của Lăng. Dị thần Perseus khóe miệng không biết từ khi nào bắt đầu thì nổi lên một nụ cười mỉm giống như tự tin trước chiến thắng. Thời khắc thay đổi trận chiến đang đến gần. Kết thúc chương 223 cách chương.